bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 818, chương 818, Đạo Chủ thức tỉnh. Dạy Thiên Sát Đạo Chủ làm người. Tại chém giết Huyền Hoàng Đạo Chủ, thần chủ về sau, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía tại chỗ thần chỉ nhóm. Những thứ này thần đơn giản là thần sơn bản nguyên bị thần chủ cưỡng ép hấp thu. Một thân thần lực đã là còn thừa không có mấy. Không có chút nào uy hiếp. Còn lại, chỉ có một cái Trảm Tinh. Nhìn đến Sở Cuồng Nhân nhìn mình, Trảm Tinh không tự chủ được dùng mình một cái. Đón lấy, hắn không cam lòng nói ra. Thương, người đều đã chết 10 cái nguyên niên. Vì cái gì còn muốn trở về? Bởi vì nhân tộc còn cần ta. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nếu không phải ngươi, ta mới hẳn là nhân vương. Ta sẽ dẫn lĩnh bọn họ cùng thần chỉ nhóm cùng tồn tại. Khai sáng một cái thời đại mới. Cùng thần chỉ cùng tồn tại. Ngươi đang đùa ta sao? Thần chỉ xem nhân tộc như heo chó. Làm thành công cụ. Nếu thật bị ngươi chỉ huy. Nhân tộc hiện tại chỉ sợ vẫn như cũ bị thần chỉ nô dịch lấy. Thần ở trong bóng đêm. Ngươi thật sự cho rằng ngươi cùng thần thật không đội trời chung sao? Trảm Tinh lạnh giọng nói ra. Chí ít, cùng trước mặt ta những thứ này thần là không đội trời chung. Sở Cuồng Nhân ánh mắt đảo qua chúng chủ thần. Nhân thần cùng tồn tại. Hắn đối với ý nghĩ này không thể phủ nhận. Có lẽ tại cái khác văn minh bên trong sẽ có hiện tượng như vậy. Nhưng thương khung tinh thần chỉ cùng người là tuyệt đối không cách nào cùng tồn tại. Những thứ này thần cho nhân tộc mang tới thương tổn quá lớn. Còn lại chủ thần không khỏi im lặng. Bọn họ lúc này không khỏi toát ra một cái ý nghĩ. Nếu là làm nhân tộc sinh ra lúc, bọn họ có thể nhiều đối xử tử tế một hai. Như vậy hiện tại có phải hay không là một phen khác khí tượng? Chỉ ít không cần phải loại này như nước với lửa cục diện. Đáng tiếc, hết thảy đều không có khả năng cứu vãn. Chết đi, Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng nâng tay. Vô tận linh khí hội tụ thành binh phong. Như mưa to rơi xuống. Tại chỗ thần chỉ thậm chí Trảm Tinh. Không một may mắn thoát khỏi. Thậm chí ngay cả những cái kia vạn thần giáo giáo đồ cũng không có buông tha. Những người này đã toàn bộ bị tẩy não. Đối với thần chỉ là khăng khăng một mực, như bỏ mặc đến nhân tộc, còn không biết sẽ lại nháo ra loạn gì. Dứt khoát, cùng nhau giải quyết, Sở Cuồng Nhân có khi sẽ rất khoan dung, nhưng tàn nhẫn lên lúc, hắn tuyệt đối cũng là một cái giết người không chớp mắt đao phủ. Hắn đi đến thần chủ thi thể trước mặt, lấy ra một khối lăng hình tinh thể, đó là thần chủ thần cách, mà ẩn chứa trong đó một cỗ vô cùng năng lượng kinh khủng. Đó là chư thần chi lực, thần sơn bản nguyên, quét dọn một phen chiến trường về sau, Sở Cuồng Nhân liền dẫn người rời đi. Chủ thần đã triệt để tuyệt tích, còn lại một số tản mát khắp nơi thần chỉ đã không đủ gây sợ. Vương, Ly Hận Thiên đại trận, phải chăng giải trừ? Chúng đạo chủ tề tụ một đường, trong đó, Vạn Pháp đạo chủ dò hỏi, không cần giải trừ, Vạn Pháp đạo chủ sững sờ, lập tức hỏi. Cái kia Lạc Thủy đạo chủ bọn họ ngủ say lâu như vậy. Chẳng lẽ muốn tiếp tục để bọn hắn ngủ say sao? Hắn không tin vương là như thế người vô tình. Quả nhiên, Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói. Người nào nói cho ngươi nhất định muốn giải trừ Ly Hận Thiên đại trận mới có thể phóng xuất ra Lạc Thủy bọn họ? Hắn nhìn về phía thương khung chân trời. Nói, cái này Ly Hận Thiên đại trận là ta cùng trận đạo chủ cùng nhau nghiên cứu đi ra. Chỉ bất quá cần năng lượng khổng lồ tới mở. Tại thương khung tinh bên trong tìm không ra như thế năng lượng. Cho nên trận đạo chủ mới nghĩ ra lấy đạo chủ là trận nhãn biện pháp như vậy. Nhưng bây giờ, chúng ta có năng lượng như vậy. Sở Cuồng Nhân lấy ra mấy cái chủ thần thần cách. Nói, dùng những thứ này thần cách thay thế đạo chủ. Có thể để Ly Hận Thiên đại trận tiếp tục duy trì. Chỉ cần định thời gian thay đổi năng lượng là được. Chủ thần thần cách không nhiều. Sử dụng hết làm như vậy. Huyền Hoàng đạo chủ có một chút không có nói sai. Thương khung tinh đích thật là muốn tiếp tục phát triển. Cùng thiên ngoại văn minh tiếp xúc là chuyện sớm hay muộn. Năng lượng sử dụng hết không sao cả. Hạo Hãn vũ trụ. tổng có thể thay thế. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Vạn Pháp Đạo Chủ khẽ vuốt cằm. Dùng chủ thần thần cách thay đổi Ly Hận Thiên Đại Trận mắt trận sự tình. Sở Cuồng Nhân giao cho Vạn Pháp Đạo Chủ đi làm. Chưa được mấy ngày nhiều thời gian. Thương Khung Tinh một phương lại nhiều ra mấy cái đạo chủ. 9 người này cùng còn lại đạo chủ tề tụ một đường. Không nghĩ tới. Phát sinh nhiều chuyện như vậy. Một cái thân mặc bạch y đạo chủ tại nghe xong Vạn Pháp Đạo Chủ đám. Người giảng thuật về sau. Không khỏi hơi xúc động. Người này là kiếm đạo chủ. Thương Khung Tinh cái thứ nhất cửu khiếu linh lung kiếm tâm sở hữu giả. Mà tại bên cạnh hắn. Còn có mấy người. Trong đó bao quát Lạc Thủy bản tôn. Một người mặc áo cà sa. Tay cầm thiền trượng tăng nhân. Người khoác áo giáp lưu chuyển lên nhàn nhạt sát khí trung niên nam tử. Đúng rồi. Vương đâu? Hắn ở đâu? Một cái đạo chủ hỏi. Hắn là Phong Cốc đạo chủ. Nghịch thần các cường giả một trong. Cũng là cùng Sở Cuồng Nhân nhận biết đến lâu nhất đạo chủ một trong. Chư vị, đã lâu không gặp. Lúc này, đại sảnh bên ngoài truyền tới một mang theo ý cười thanh âm. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân chậm rãi đi đến. Phong Cốc đạo chủ, Viêm Vũ đạo chủ bọn người nhìn trước mắt cái này gương mặt xa lạ bàng. Không khỏi sửng sốt một cái chớp mắt. Tuy nhiên mặt không đồng dạng. Nhưng loại khí chất này, còn có nói khí tức. Đích thật là cùng vương không có sai biệt. Phong Cốc đạo chủ nỉ non nói. Sau đó tiến lên phía trước lễ. Tham kiến vương. Vương. Chúng đạo chủ liền vội vàng hành lễ. Sở Cuồng Nhân ánh mắt đảo qua mọi người. Cười nhạt nói. Đã lâu không gặp. Chư vị. Ngủ say lâu như vậy. Vất vả các ngươi. Hết thảy cũng là vì Thương Khung Tinh. Chúng ta cũng không oán nói. Ha ha. So với cái này. Vương, nghe nói đây là ngươi gạch thế chi thân đúng không? Gọi Sở Cuồng Nhân đúng không? Nói cho cùng, cùng ngày xưa thương vẫn là có phân biệt. Muốn để cho ta một lần nữa nhận ngươi làm vương. Ngươi đến xuất gia khiến người tin phục thực lực mới được a. Một cái cười tiếng vang lên. Mặc lấy màu đen áo giáp trung niên nam tử nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Trong mắt có không cầm được chiến ý đang sôi trào lấy. Thiên sát, không được càn rỡ. Lạc Thủy quát khẽ một tiếng. Vương cũng là vương. Dĩ hạ phạm thượng. Còn thể thống gì? Phong Cốc cũng không nhịn được trừng Thiên Sát đạo chủ liếc một chút. Mà Sở Cuồng Nhân khoát tay áo. Cũng không thèm để ý. Cười nói. Đã nhiều năm như vậy. Thiên Sát. Người vẫn là như cụ A. Thiên Sát đạo chủ. Thương Khung Tinh cái thứ nhất Thiên Sát bất bại thể. Đạo chủ bên trong nổi danh chiến đấu Cuồng Nhân. Năm đó thương chính là đem đối phương cho thu phục, mới khiến cho hắn nhận chính mình là vương. Hiện tại, hắn trên danh nghĩa là thương chuyển thế chi thân. Tại Thiên Sát đạo chủ trong mắt, cùng thương có lẽ cũng là hai người. Muốn làm cho đối phương tin phục, nhất định phải bày ra thực lực mới được. Sở Cuồng Nhân đưa tay trong hư không xé mở một vết nứt. Cười nhạt nói, nhập hư không nhất chiến, ta dạy cho ngươi làm người. Thiên Sát đạo chủ cười hắc hắc, cầu còn không được a. Hắn tiến tới một bước, tiến nhập hư không, trong hư không, Sở Cuồng Nhân, Thiên Sát hai người lăng không rằng co lấy. Thiên Sát trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Thương bên trên có kinh khủng Thiên Sát chi khí cùng đạo văn tại còn quấn. Sở Cuồng Nhân, tiếp chiêu, Thiên Sát đạo chủ đưa tay thôi động đế khí, oanh ra nhất thương. Không có bất kỳ cái gì thăm dò. Vừa ra tay cũng là đạo chủ thực lực cấp bậc. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Không có dùng niệm lực. Trong lòng bàn tay ẩn chứa một cỗ tiểu thế giới. Nhất tay nắm lấy đâm tới trường thương. Sau đó đột nhiên kéo một phát. Đem Thiên Sát đạo chủ hướng phương hướng của mình kéo tới. Một cái lên gối trực tiếp đâm vào đối phương trên bụng. Cho dù trên người có khải giáp bảo hộ. Thiên Sát đạo chủ vẫn là không nhịn được kêu đau một tiếng. Mà Sở Cuồng Nhân thừa thắng xông lên. Cận thân sau chính là liên tiếp tấn công nhanh. Quyền trưởng đầu gối khuỷu tay đánh đối phương một trở tay không kịp. Đánh đối phương liên tục kêu đau. Mặt mũi bầm dập. Phong Cốc, Viêm Vũ bọn người có thể mơ hồ. Tại trong ấn tượng của bọn hắn. Vương giống như cho tới bây giờ không có cùng người chém giết gần người qua.